là người tiếp khách qua voi chat, không phải bác sĩ tâm lý. Chương 6, góc chuyện audio.com. Trong lúc đợi nước nóng, Tô Hằng dọn dẹp vài thứ linh tinh. Dọn dẹp kiểu này so với chưa dọn dẹp không khác nhau là mấy. Nhưng dù sao làm vậy tâm lý cũng thoải mái hơn chút. Ấm điện phát ra tiếng tu tu. Tô Hằng cầm lấy ấm điện đến cạnh máy tính. Xé bọc hộp mì tôm. Đổ nước sôi vào. Máy vi tính đã khởi động xong từ lâu. Oang oang được lắp đặt để tự động đăng nhập lúc bật máy. Tô Hằng ngồi xuống trước máy vi tính. Bởi vì thời gian còn sớm. Có ít người, công việc phục vụ này thường thì phải sau 10 giờ mới bận rộn. Tô Hằng lướt web, tìm xem gần đây có bộ phim nào mới không? Dự định tìm một bộ phim thích hợp để vừa ăn vừa xem. Mì đã chín, phim cũng bật, còn chưa kịp hết nhạc nền phim. Tiếng thông báo ở oang oang lại vang lên có tin nhắn. Bây giờ ai lên thế? Tô Hằng bấm vào nhìn. Ngụy, Đức, Sương, chính là hắn. Tô Hằng còn tưởng rằng lời Ngụy Đức Sương nói tối hôm qua là đùa. Không nghĩ tới hắn ta nói là làm. Bắt đầu giao dịch luôn. Cái tên Ngụy Đức Sương thật đúng là kỳ quái. Tô Hằng tắt phim đi. Nhắn tin cho Ngụy Đức Sương. Cậu còn tìm tôi làm gì? Sau khi ấn Enter, Tô Hằng lại cảm thấy hình như không đúng. Những lời này như thể tình nhân giận dỗi nói với nhau vậy. Ngụy Đức Sương nhắn lại. Tôi đã hẹn với cậu hôm qua rồi mà. Ai hẹn với mi? Tô Hằng nhai mì, trên mặt lại có nét cười. Cách chương.